Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 27 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu tượng Thất truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương số 73. Đến trưa thì đoàn của giáo sư Chê cũng đã đến làng Lawana. Nhìn bề ngoài, nơi đây trông như một ngôi làng bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ có điều nhà sàn ở đây đều được dựng ở sườn núi và bên suối. Nhà dân có hệ thống nước thải rất quy chuẩn. Một mặt của làng còn có một con mương được đào rất sâu. Khi mùa mưa nước lớn, đó có thể dùng làm kênh dẫn nước. Người dân ở đây đều rất nhiệt tình, họ vây quanh những người lạ mới đến làng, nhưng không hề có ý gì. Trẻ con đến gần binh sĩ, giơ tay động vào súng ống, vũ khí, coi đó như là những món đồ chơi vô hại. Nhân viên an ninh nói chuyện với trưởng làng một lúc, rồi ngài trưởng làng mời khách sang một căn phòng trống. Những người dân hiếu khách đem dừa tươi lên mời khách. Chương trình tiếp theo vô cùng thú vị, cũng rất có hiệu quả. Trưởng làng cho từng nam thanh niên trong làng lần lượt thay nhau vào phòng, sau đó để giáo sư Monivon đặt câu hỏi. Tiếng địa phương bản địa và tiếng phổ thông Campuchia có nhiều từ không giống nhau, vì vậy trưởng làng phải kiêm cả nhiệm vụ phiên dịch. Do nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, xung quanh bốn bề đều là rừng núi, người dân ở đây lấy săn bắt, phạt, cây làm nghề chính. Phụ nữ ngoài thời gian làm việc nhà có thể làm những đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, có hình tượng về Phật giáo. Thương nhân Gando Sulan thi thoảng có đến đây để mua hàng. Đó là mối quan hệ duy nhất của thôn làng này với thế giới bên ngoài. Điều đội khảo sát muốn tìm hiểu chính là vị trí các hang động thần bí trong vùng này. Tất cả đàn ông trong làng đều bị hỏi như hỏi cung, nhưng những nơi họ nhắc đến chẳng qua chỉ là những hang núi nhỏ mà họ thỉnh thoảng vào tránh mưa mà thôi, hoặc là những miệng núi hình thành tự nhiên đã bị che khuất. Trưởng làng tiếp tục cho mời những người đàn ông lớn tuổi hơn vào phòng, nhưng họ cũng không cung cấp thêm được chi tiết gì. Giáo sư Chê có vẻ rất thất vọng, nhưng ông vẫn rất tò mò với ngôi làng này. Những ký hiệu xuất hiện trong bưu kiện của Nakamura và ngôi làng này có thể có một mối liên hệ gì đó. Khi ông chuẩn bị đề nghị đi quanh làng tìm hiểu đôi chút, thì có một bé gái tầm 7-8 tuổi ló đầu vào cửa, e thẹn nhìn những vị khách kỳ lạ. Trưởng làng vẫy tay gọi cô bé vào, rồi hỏi có phải có điều gì muốn nói với những vị khách này không. Bé gái xấu hổ nấp sau cánh cửa, rồi lại ngó vào bên trong. Lúc đó trưởng làng lấy ra từ trong chiếc hộp sắt bên cạnh vài chiếc kẹo, cô bé lập tức bị cuốn hút theo. Trưởng làng gọi bé vào trong, dúi kẹo vào tay cô bé, ông dùng tiếng bản địa nói với cô bé một lúc. Cô bé lập tức vui vẻ tung tăng rồi chạy ra khỏi phòng. Trưởng làng nói lại với nhân viên an ninh, nhờ anh này chuyển lời lại cho giáo sư Monivon, nói lại với giáo sư Chê. Lão Tăng nhiều tuổi nhất trong vùng đã nói với cô bé ngày xưa khi ông còn trẻ đã từng đến một động lớn trong núi. Nhưng có điều không thể tin ngay được bởi có thể đó chỉ là do ông ấy bịa ra để dỗ trẻ con mà thôi. Ông lão còn sống chứ? Giáo sư Monivan hỏi. Vâng, ông ấy vẫn còn sống. Vậy thì nhân viên an ninh sẽ đi cùng với mọi người, nhờ giáo sư Monivan và Sato đích thân đến thăm viếng ông cụ đó vậy. Ít nhất cũng nên cố thêm một lần nữa trước khi chúng ta về tay không, giáo sư Chê nói. Đúng lúc mọi người vừa rời khỏi, thì bé gái nọ lại chạy vào phòng, hiếu kỳ đứng nhìn giáo sư Chê. Lúc này đã là giữa trưa, trời hết sức nóng nực, giáo sư Chê có chút chóng mặt. Đêm qua, ông hầu như không chợp mắt được, giờ đây ông cảm thấy có chút mệt mỏi. Bé gái đứng trước mặt nhìn ông với ánh mắt vô cùng ngây thơ trong sáng, nhưng cứ nhìn xoáy vào ông, khiến toàn thân ông có khó chịu, và điều này ông cảm thấy rất kỳ lạ. Một lúc sau, ánh mắt ấy thậm chí gợi lên một cảm giác áy náy âm ỉ trong lòng ông. Trong ngôi làng này, ông là kẻ xâm nhập có ý đồ nhất định. Chỉ còn Naoko là ở lại trong phòng. Cô dắt bé gái đến bên cạnh mình, cùng em chơi trò chơi. Nếu không phải gần đây phát sinh một loạt những biến cố, giáo sư Chê đã dự định tính chuyện nghỉ hưu, sau đó sẽ bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới dành cho những người lớn tuổi. Nhưng bây giờ, trông thì tất cả đã thay đổi. Với một thân xác già nua ốm yếu, nhưng ông nhận ra khát vọng của mình vẫn rất mạnh mẽ, chẳng khác gì 40 năm về trước. Một lúc lâu sau, nhân viên an ninh, giáo sư Monivan, Sato và trưởng làng cùng nhau quay trở lại. Ông cảm thấy bất ngờ là họ đã đem về được một chút thông tin thiết thực. Ông lão lớn tuổi nhất làng trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai từng nhìn thấy một sơn động. Lúc đó, xung quanh đường quốc lộ và hang động luôn có những công nhân từ vùng khác ra vào vào. Ông không nhớ rõ địa điểm, chỉ nói rằng móng của con đường đó nay vẫn còn. Nhân viên an ninh và trưởng làng có hỏi thêm một số thanh niên khác trong làng. Một người trong đó nói anh ta biết con đường quốc lộ bị bỏ hoang đó ở đâu. Nếu mọi người muốn đến thử thì anh ta vui lòng dẫn cho mọi người đi. Giáo sư, ông thấy thế nào? Giáo sư Monivan nhìn giáo sư Che. Câu chuyện nói ra từ miệng của một ông lão hơn 100 tuổi, cũng chính phần là truyền thuyết rồi. Nhưng hiện nay thời gian của họ trông rất dư dả. Nếu cần thiết, thậm chí có thể ra lệnh cho binh sĩ lục tìm từng tấc đất trong khu rừng này. Giáo sư Chê lại quay về với hiện thực. Có thể đây là một manh mối xuất phát từ nhu cầu quân sự. Hiện nay, rất nhiều đường nhựa trong vùng núi giữa biên giới Thái Lan-Campuchia đều do chính phủ Thái Lan và quân đội phương Nam xây dựng. Mọi người xuất phát từ làng Lawana. Khi ra đi, trưởng làng và toàn thể dân làng tiễn mọi người ra tận cổng làng. Để giáo sư Chê có thể đi đường được dễ dàng, ông đã cho 4 thanh niên cường tráng mang theo cán võng và xào tre. Nếu ông thấy đi lại không thuận tiện, có thể nằm lên nghỉ một lát. Giáo sư Chê rất cảm động trước sự sắp xếp chu đáo này, nhưng ông nghĩ ngồi trên chiếc xe đặc biệt này chắc chắn không dễ chịu gì. Ông giống như con thú bị thợ săn bắt trói, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong chiếc túi lưới kia. Ông phải giữ thể diện của một học giả, sẽ không bao giờ ngồi trên cái cán đáng ghét ấy trừ khi là rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Đoạn đường này khó đi hơn rất nhiều so với đoạn xuống dốc đến làng Lawana lúc nãy. Cả đoàn phải đi xuyên qua một khu rừng nguyên sinh. Người dẫn đoàn và các binh lính không ngừng dùng dao phạt bỏ những dây gai cỏ dại lằng ngoằng bốn phía xung quanh. Mặt trời buổi chiều đốt cháy khô cả cổ họng. Đi trong khu rừng rậm như thế này, cảm giác như đang đi trong một mê cung màu xanh không tìm thấy lối ra. Sau 3 tiếng đồng hồ, họ đã băng qua được khu rừng, tới được đích đến, con đường bỏ hoang mà ông lão trong làng đã nhắc đến. Con đường đó ở đâu? Giáo sư Monivon hỏi người thanh niên dẫn đường. Người thanh niên nhìn quanh địa hình bốn phía, sau đó tự mình lượn một vòng quanh khu đất trống mọi người đang đứng. Anh tìm một cành cây dài, liên tục khuẩy tung đất. Bất ngờ anh ta nhảy cẩn reo lên, rồi liền bò trên mặt đất, dùng tay gạt bỏ lá vàng và cỏ dại phía bên trên. Mọi người cùng vây quanh lại xung quanh. Các binh sĩ dùng dao xới tung lớp đất mùn. Rất nhanh, họ đào ra một bề mặt bằng phẳng nhưng đã rạn nứt. Một anh lính dùng dao gõ lên trên bề mặt, lưỡi dao bắn ra tóe lửa. Họ đã tìm thấy nền móng lớp bê tông con đường bí mật đang ở ngay dưới chân họ. Tiếp sau là một con dốc cao dựng đứng. Đi chưa được một đoạn, giáo sư Chê đã trẹo chân. Ông rất không cam tâm để mình nằm trên chiếc cán lưới kia, nhưng không còn cách nào khác nếu ông vẫn muốn tiếp tục theo đoàn. Lúc đó, trong ông lại lóe lên một niềm hy vọng. Nakamura Masuya trong một lần nói chuyện với ông đã nhắc tới trải nghiệm của mình trong rừng rậm Đông Nam Á khi còn phục vụ trong quân đội. Thêm vào đó, tấm bản đồ mà nghệ sĩ Takagi cung cấp cho ông cũng chỉ phương hướng đến nơi này. Con đường quốc lộ xuyên rừng xuất hiện ở đây không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hóa. Có thể con đường này sẽ mở ra một giai đoạn lịch sử đế quốc bị vùi sâu từ trăm năm trước. Nếu may mắn, bí mật mà ông tìm kiếm suốt cuộc đời sẽ có được lời giải đáp ở chính tại nơi đây. Ông gọi giáo sư Monivon đến hỏi đường mà họ đang đi có phải vẫn đang nằm trong vùng khe hẹp mà bản đồ đã đánh dấu hay không. Giáo sư Monivon ra lệnh cho đội trưởng dùng máy định vị GPS chuyên dụng của quân đội để kiểm tra vị trí chính xác hiện tại. Chúng ta vẫn đang ở trong khu vực đó, thưa giáo sư. Khi đội khảo sát men theo vết tích của con đường quốc lộ đến gần hang động bí mật thì có biến động. Những binh sĩ phía trước phát hiện có động tĩnh, mọi người lập tức triển khai đội hình, nằm rạp xuống thảm cỏ, súng đồng loạt lên đạn, ngắm chuẩn bị về phía trước. Những người còn lại thì tạm thời đứng yên tại chỗ. Đội trưởng dùng ống nhòm quan sát phía trước. Trên con dốc phía trước có 2 người đang bước đi. Họ đang vận chuyển vật gì đó ở vách núi phía trước. Đội trưởng ra hiệu tiến lên, đánh áp sườn mục tiêu. Một nhóm nhỏ đi theo ông, một nhóm đánh vào từ mé bên. Họ ẩn mình vào trong rừng cây rậm rạp phía trước. 2 người trên dốc núi dừng công việc trên tay, vừa hút thuốc, vừa nói chuyện gì đó. Quân lính đã áp sát mục tiêu, chờ đợi mệnh lệnh. Đội trưởng vẫn đang quan sát, ông đang thử nhận diện 2 người nọ, nhưng 2 người luôn ngồi quay lưng lại về phía mọi người. Chỉ còn cách chờ đợi, đến khi nào xác định 2 người đó không mang theo bất kỳ vũ khí gì mới thôi. Giáo sư Monivon, giáo sư Che và Naoko lo lắng đứng sau đội hình nhìn về phía trước. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người dân trong làng đi theo đoàn cũng yên lặng ngồi xuống đất. Dường như những gì đang diễn ra đều không liên quan gì đến họ cả. 2 người lạ kia hút thuốc xong thì đứng dậy. Đội trưởng phát lệnh, nhóm nấp trong bụi cỏ lập tức nhảy vọt ra, tạo thành một vòng tròn bao quanh, ra lệnh cho 2 người kia đứng yên tại chỗ, giơ tay lên, nếu có bất kỳ hành động mạo hiểm nào sẽ bị công kích. Một trong hai người nọ liền lập tức giơ cao tay, anh ta nói một câu gì đó với người còn lại. Người kia cũng giơ tay lên. Bên cạnh họ là chiếc ba lô du lịch và lều trại đơn giản vẫn chưa bị bóc mở. Nguy hiểm đã được khống chế. Hai người nọ bị lính canh gác cẩn thận. Đội trưởng bắt đầu chất vấn họ. Những trai làng đang điệu giáo sư Chê đứng dậy. Naoko và giáo sư Monivon cũng trèo lên dốc núi. Khi Naoko nhìn vào nhóm người đang vây vòng quanh trên dốc, cô ngạc nhiên nhận ra một người mặc đồ tăng ni dường như đã quen biết ở đâu. Cô đi về phía nhóm người, đội trưởng và nhân viên an ninh đang kiểm tra hộ chiếu hai người lạ. Binh lính thu súng ống đang nhàn rỗi châm thuốc hút. Một người trong đó quay người nhìn lại, đúng lúc đối mặt với Naoko, anh mỉm cười với cô. Đúng là Hán Thành, anh và Naoko lại gặp nhau ở một nơi không thể ngờ đến, với một cách thức cũng không thể tưởng tượng được trở thành tù binh của đội khảo sát. Giáo sư Che giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Tống Hán Thành như thế này. Anh không phải đang ở Bangkok sao? Ông chống chiếc gậy bên dưới, bước bấp bênh lên đến vị trí Hán Thành đang đứng. Đúng vậy, hội nghị vừa kết thúc thì tôi lập tức đi Campuchia luôn. Làm sao mà anh tìm đến đây được? Tống Hán Thành lấy ra toàn bộ tài liệu từ trong ba lô, bản photo luận văn so sánh Phật giáo Nam truyền của Takagi Shigema, bản sao biện chính luận Phật giáo thời kỳ đầu do giáo sư Che cung cấp, pháp môn ẩn tu thánh giáo Đông Phương lấy được từ Đại học Oxford, báo cáo điều tra khảo sát đặc trưng phong tục Phật giáo của Hiệp hội Nhật Sim tìm được ở Đại học Chulalongkorn. Tất nhiên, còn có cả bản thảo viết tay của Takagi Shigema mà anh và Naoko tìm được ở Merksham. Anh tường thuật lại toàn bộ quá trình tìm kiếm tung tích manh mối của anh và Naoko. Tất nhiên là bỏ qua chi tiết trưởng lão Song Baddi, sư thầy quảng kinh ở chùa Wat Onalom Phnom Penh và phần liên quan đến kho kinh khắc đá. Về chuyện địa điểm này, Tống Hán Thành đề nghị giáo sư đợi chốc lát. Anh rút ra hai bức ảnh trong một tấm ảnh dày. Phía sau bức ảnh vẽ một bản đồ chỉ phương hướng, cũng phát họa một khu núi hẹp. Phía trên chú thích đền Priya Vihe, chùa Keo Sika Kirivara, chùa Vũ Cư, làng Lawana và con đường quốc lộ bí mật. Lại còn có cả ký hiệu của một ngôi sao ở một đoạn trên con đường đó. Ai đã cho cậu tấm ảnh này? Một vị tăng nhân tham gia hội thảo nghiên cứu Bangkok. Ông ấy là bạn của Nakamura. Giáo sư Che nhìn xem, Nakamura dường như biết được lịch trình của tôi. Anh ấy luôn dùng cách nào đó để gợi ý cho tôi. Chúng tôi đang định chuyển số đá này đi để vào trong xem thế nào. Bọn họ lại có thể tìm thấy pháp môn ẩn tu giáo phương Đông ở Oxford sao? Giáo sư Che không thể không bái phục nghệ thuật truy tìm tài liệu của hai kẻ ngoài nghề này, hoặc có thể là do họ may mắn. Nhưng ông đang bị bản thảo viết tay của Takagi Shigema thu hút hết tinh thần. Đó là tư liệu hiếm thấy đối với nhà nghiên cứu giáo phái ẩn tu thời kỳ đầu như ông. Naoko giới thiệu giáo sư Monivon và Sato với Tống Hán Thành. Nhân viên an ninh và anh thì vốn đã biết nhau từ trước, vì vậy họ tỏ ý xin lỗi vì hành động vừa rồi. Vị này là... Sato lạnh lùng chỉ vào thượng úy Coro rồi hỏi Hán Thành. Là người dẫn đường, người Thái Lan mà tôi thuê. Thượng úy Coro dùng tiếng Thái giải thích một loạt loằn ngoằn dài dòng. Phải xử lý thế nào với họ đây? Đội trưởng hỏi giáo sư Monivon. Giáo sư J và Sato lúc này đang đứng xem bản thảo viết tay, liền bị giáo sư Morivon gọi tới. Anh Thành là bạn của tôi, cũng là bạn của cô Naoko. Giáo sư J rõ ràng không coi đó là vấn đề nghiêm trọng gì. Nếu mọi người đều vì muốn tìm ra manh mối mà đến nơi này, thì ngại gì mà không cùng nhau tìm kiếm đáp án cuối cùng này chứ? Tóm lại, mọi việc đều nằm trong phạm vi kiểm soát. Sato thì có cảm giác như rất nghi ngờ thời gian và địa điểm xuất hiện của họ. Thật không thể nào trùng hợp như vậy được. Mà việc Takagi Naoko khi xuất hiện ở chùa Vũ Cư hôm trước đây vốn đã rất đáng nghi rồi. Giáo sư Monivon dặn dò binh sĩ phải hết sức chú ý đến hai vị khách không mời mà đến này. Nếu có hành động gì bất thường, phải lập tức sử dụng biện pháp khống chế cần thiết. Quân lính đã bắt tay vào việc dỡ bỏ bức tường đá. Bao nhiêu là người như vậy, những khối đá nhanh chóng bị bóc dỡ hết. Trước mắt hiện ra một cửa động tối om đầy huyền bí. Một người lính đốt lửa lên. Người đi đầu tiên bỗng la lên thất thanh, ra lệnh dập tắt lửa ngay lập tức. Ông nhìn thấy một chiếc thùng bên trên có ký hiệu chất nổ. Tất cả mọi người lập tức tản ra, rồi đều lấy đèn pin chiếu sáng từ trong túi đeo bên mình ra. Bên trong một màu đen kịt, theo tia sáng từ cửa động có thể nhìn thấy những thùng gỗ được chất cao hai bên. Khi mọi người nói chuyện với nhau, một lúc lâu sau mới nghe thấy âm thanh vọng lại, cho thấy chiếc hang này rất sâu. Nhân viên an ninh và binh lính soi đèn pin đi trước tìm đường. Những người còn lại trong đội khảo sát tiếp bước tiến vào trong hang, chỉ để lại hai người đứng ở ngoài cửa động canh gác. Giáo sư Chê quan sát nơi đã khiến người người phải run rẩy khiếp sợ này. Khi mọi người đến lòng hang chính, cảnh vật trước mắt khiến họ khó có thể tin được. Nơi đây bày biện không phải là di vật Phật giáo gì cả, mà là những vũ khí đạn pháo có thể cung cấp đủ cho một tiểu đoàn. Giáo sư Chê bị hớp phải vài ngụm gió lạnh, liền bật lên những tiếng ho khan. Rốt cuộc thì hang động này là như thế nào? Những thùng đạn phủ đầy bụi, mọc đầy rêu xanh, rõ ràng đang châm biếm dẻo cợt cuộc hành trình của ông. Càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm thấy như hang động này sâu thẳm và vô cùng rộng rãi. Giáo sư Chê bắt đầu thấy tuyệt vọng một lần nữa. Ông như nhìn thấy một cơn ác mộng ở đây. Binh lính đi qua đi lại một cách mơ hồ trong khoảng không đen kịt. Họ suýt nữa thì bỏ qua các địa điểm khác. Nhân viên an ninh phát hiện ra một lẫy khóa ở trong hốc đá. Ngay lập tức họ cho người qua bên đó kiểm tra. Hai người lính len vào bên trong. Một lúc sau thì quay ra trở lại báo cáo. Nói là bên đó có một con đường rất lớn, nhưng thông sang nơi nào thì không rõ. Bên trong có vật gì đó. Họ hy vọng các chuyên gia vào trong đó cùng họ xem thử. Họ không xác định trong đó chứa thứ gì, nhưng nhìn thì không giống như là thuốc nổ. Giáo sư Chê, giáo sư Monivon, Sato và những binh lính còn lại xếp thành hàng len qua vách cửa. Cái bụng to phè của giáo sư Monivon gặp chút xíu vấn đề. Ông phải cố gắng nín thở thóp bụng thì mới có thể lách qua được. Hơn 10 chiếc đèn pin đều tập trung soi vào chiếc hòm gỗ. Chiếc hòm đã bị bật khóa. Giáo sư Chê bước đến gần nhìn, không kìm nổi niềm vui sướng bất ngờ. Ông đã nhìn thấy một pho tượng Phật được chạm khắc tinh xảo tuyệt mỹ. Trái tim ông đập từng hồi rộn rã, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và rất đổi vội vàng. Trong gian tàn trữ của con đường chất đầy những thùng gương gỗ, hơn nửa độ dài của con đường khiến người ta phải kinh ngạc. Mấy người lính cũng đã đi sâu vào trong con đường này rồi. Giáo sư Jay ra lệnh cho các binh sĩ khênh ra thêm nhiều rương hòm khác. Mỗi lần mở nắp rương, ông đều không che giấu được niềm vui tột cùng, thậm chí là nỗi xúc động. Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi trong tuyệt vọng, ông cuối cùng đã đặt chân được đến mảnh đất này. Đây đúng là một kho bảo bối lớn. Naoko đang định len qua khe vào con đường nọ, thì Tống Hán Thành giữ tay cô lại. Naoko, đợi chút. Ánh sáng đèn pin soi rọi vào mắt cô. Cô thu lại bước chân, quay trở lại khoảng không tối đen cạnh Hán Thành. Hán Thành tắt đèn pin, bỗng chốc một màn đêm bao phủ. Naoko bị anh kéo đến bên cạnh. Trong không gian đen kịt ấy, Tống Hán Thành ghé sát tai Naoko, khẽ khàng nói: "Chúng ta thành công rồi Naoko." Naoko chưa kịp có phản ứng gì. Trong tình trạng này, cô cũng rất có hứng thú với con đường thông ra phía trước kia. "Chúng ta tìm thấy nó rồi, kho kinh khắc đá của giáo phái ẩn tu, nhưng không phải là ở chỗ này." Tuy không nhìn thấy thái độ của anh, nhưng Naoko cảm nhận được niềm vui chất chứa trong giọng nói của Hán Thành. "Vậy thì nó ở đâu?" "Ở một nơi an toàn. Sau con đường kia là một nửa kho bảo bối mà đội Ravana đã muốn tìm kiếm. Hơn nữa, anh có một thông tin liên quan đến ngài Takagi Shigema, ông nội em đấy." Từ lúc hỗn loạn vừa rồi, không biết Koro đã chạy đi đâu mất. Giờ đây trong gian phòng lớn này chỉ còn lại hai người họ. "Anh nói ông nội em sao?" "Đợi lát nữa chúng ta sẽ nói về chuyện này." Tống Hán Thành bật đèn pin lên, chui qua khe hẻm phía trước, quay sang nháy mắt hóm hỉnh với Naoko. Naoko theo anh bước vào trong. Trong con đường liên thông này giờ đã xếp đầy những thùng gỗ được bật nắp lên. Giáo sư Chê như quên mất mình đang ở nơi nào. Ông tỉ mỉ kiểm tra từng thùng một. Giáo sư Monivong bước lên trước, phía sau còn dẫn theo hai binh sĩ. "Anh Tống, cô Naoko, rất xin lỗi. Hang động này đã bị liệt vào khu vực cấm quân sự. Vì vậy tôi đành phải mời hai vị tránh mặt một tí." Lý do thật là buồn cười, nhưng nói cho cùng, nơi đây trước kia đúng là căn cứ điểm quân sự. Hai người bị mời ra ngoài cũng đồng nghĩa là sẽ bị canh chừng. Họ bị binh sĩ áp giải ra ngoài cửa động. Ánh mặt trời ngoài kia vẫn chói chang, khiến Naoko phải lấy tay che mắt. Bức tường đá ở cửa động hoàn toàn bị đẩy sụp. Hai người cẩn thận bước qua đống gạch đá đổ nát. Hai người lính có nhiệm vụ canh gác ở đây chạy đi đâu mất rồi. Chỉ nhìn thấy thượng úy Coro phía xa xa ngoài cửa động. Nhìn thấy hai người bước ra, anh vẫy tay gọi. Hai binh lính áp giải hai người ra ngoài bị một người lính đặc chủng đeo khăn bịt mặt màu đen tước vũ khí. Naoko ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ngoạn mục ấy. Tống Hán Thành tóm tắt lại chuyến đi ly kỳ giữa anh và thượng úy Coro sau khi chia tay Naoko ở chùa Vũ Cư. Thượng úy Coro bước đến phía hai người, nói với Naoko: "Cô Naoko, anh Tống Hán Thành và tôi đến sớm hơn bọn họ một bước. Chúng tôi đã sắp xếp từ trước. Quan chức Campuchia đã chính thức bắt giam nghị sĩ Wali, tổ chức buôn lậu bị phá hủy. Chỉ có điều, vị trí của hang động này hơi phiền phức. Nó nằm chính giữa biên giới quốc gia, vì vậy hành động tiếp theo phải theo sự chi phối ngoại giao phức tạp." Dưới con dốc cách đó không xa, rất nhiều binh sĩ đang tiến đến. Naoko nhận ra có Pippen và Sodi cũng ở trong số đó. Họ đến càng ngày càng gần. Naoko và Tống Hán Thành đứng phía ngoài dốc núi, chăm chú nhìn cảnh tượng này. Đi cùng còn có Thượng tá Mute. Để tránh phát sinh giao chiến ở trong động, ông buộc phải lập tức đến hiện trường trực tiếp can thiệp, đồng thời giải quyết vũ trang với bộ đội địa phương. Lúc này thuộc hạ của Thượng tá Mills đã tiến vào bên trong hang động. Giáo sư Monivong và Sato bị bắt tại trận vì có liên quan đến hoạt động của tổ chức buôn lậu do Wally cầm đầu. Sato vẫn không tỏ chút thái độ gì. Về phía Tokyo, cảnh sát Shimizu đã thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế chính thức đưa ra thông cáo áp giải Sato về nước. Tên Sato như người máy này dường như không có chút cảm giác gì đối với tình hình ngay trước mắt. Hippen đứng đối diện Tống Hán Thành và Naoko, nở một nụ cười hiếm gặp. Ông chăm chú nhìn hai người bạn đồng hành của mình. Ánh mắt của ông khiến cho họ trở nên ngượng ngùng. Hợp tác ăn ý, anh Thành, cô Naoko. Nói thật lòng, khi mới nhận vụ này, thật sự tôi không chắc chắn các bạn có thể tìm ra được vấn đề gì đâu. Ông Takagi Shigema đã từng nói, cho dù điều tôi cần tìm kiếm là gì, thì bản chất của sự thật mới là cái gốc lập chí của tôi. Tôi nghĩ chúng ta đã làm được điều đó, Hán Thành trả lời. Có điều tôi nghe nói hang động này vẫn còn chứa đựng những bí mật khác. Pippen tiến gần thêm một bước, đầu ghé sát vào tai Hán Thành cố tình dò hỏi. Tống Hán Thành trả lời, trưởng lão Son Bách Đi không muốn nơi này trở thành địa điểm du lịch tôn giáo. Pippen cúi đầu như đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Thượng úy Coral báo cáo với ông toàn bộ tình hình, nhưng dù sao, mục tiêu chủ yếu của ông đã hoàn thành, ông cũng miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp trước mắt. Hơn nữa, từ một góc độ nào đó, kho tàng kinh tiếp tục giữ lại bí mật riêng cho mình cũng không có gì là không tốt. Có điều công việc kiểm định hiện vật trong hang động, tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của hai vị. Tôi nghĩ là Thượng tá Mills cũng sẽ đồng ý như vậy. Thượng tá Mills đang đứng bên cạnh gật đầu đồng thuận. Ông tất nhiên là đồng ý chuyên gia thuộc Tổ chức Thế giới đến kiểm định các hiện vật phát hiện được ngay trong hang động này. Naoko đưa ra một đề nghị. Tôi nghĩ là giáo sư Che có thể tham gia cùng chúng tôi tiến hành công việc này. Tôi đảm bảo ông là một trong những học giả uyên thâm nhất mà chúng ta có thể tìm được. Hơn nữa, nếu không có sự gợi ý của giáo sư, tôi nghĩ chúng ta cũng không thể đến được nơi này. Còn về những âm mưu và những hành vi phi pháp đằng sau sự việc này, thì ông ấy hoàn toàn không biết gì đâu. Pippen chấp thuận. Quay đầu nhìn lại, dưới sự hộ tống của các binh lính, giáo sư Che đã ra khỏi cửa hang. Ông vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy Naoko và Tống Hán Thành và cả một lực lượng quân đội hai nước Thái Lan, Campuchia, thì ông mới hiểu ra mọi chuyện. Lúc đó, ông đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và thất vọng. Tống Hán Thành và Naoko bước đến bên giáo sư. Naoko đưa tay ra phía trước. Giáo sư Che vẫn ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ. Cảm giác tội lỗi xấu hổ đang giày vò tâm hồn nên ông không nói được lời nào. Ông cần phải có chút thời gian suy nghĩ lại từng hành động, việc làm gần đây của mình. Naoko vẫn giữ nguyên không rút tay về, cô đang đợi sự trả lời của ông. Cuối cùng, vẫn là Tống Hán Thành đến giải vây. Anh nói với giáo sư Che rằng những hiện vật phát hiện được trong hang sẽ do một nhóm chuyên gia kiểm định. Anh và Naoko đều giới thiệu ông tham gia vào công việc này. Thế là thế nào? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu là thay đổi. Giáo sư Che nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của Naoko, nhưng nét mặt vẫn hiện lên vẻ khó hiểu và ngạc nhiên. Naoko, có phải tôi đã già và lẩm cẩm rồi không? Tôi thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chuyện kể ra rất là dài dòng. Nhưng cái bắt tay vừa rồi chứng tỏ giáo sư đã chấp nhận lời mời của chúng cháu rồi đấy nhé. Do trong hang động vẫn còn một lượng lớn thuốc nổ và đạn dược từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai, nên nhóm bảo vệ an toàn do hai nước Thái Lan, Campuchia thành lập đã lập tức phong tỏa hang động. Sau khi toàn bộ đồ vật nguy hiểm đều được di chuyển đi hết, nhóm chuyên gia sẽ chính thức trú lại tại đây. Trong đêm, Pippen, Naoko, Tống Hán Thành và giáo sư Jae cùng nhau trở về Siem Reap. Trong một phòng cảnh sát ở ngoại ô Siem Reap, Thượng tá Mills đem theo lệnh phóng thích đặc biệt giải cứu Nakamura Sukeyuki đang bị bắt giam phi pháp. Nakamura nhiệt tình ôm từng người, nhưng câu nói đầu tiên của ông là: "Bọn chúng sẽ không giết tôi đâu, tôi vẫn còn chút giá trị đối với chúng, chỉ là không muốn tôi gây thêm phiền toái đối với chúng mà thôi. Nhưng quả thực, gợi ý của tôi để lại cho các bạn đã gây không ít khó khăn đối với bọn chúng." Nói ra cũng phải, ông đúng là đạo diễn sau cánh gà thực sự của nguyên màn kịch đau tim này. Tống Hán Thành và Naoko vội vã tìm hiểu căn nguyên toàn bộ câu chuyện. Nakamura gặp nạn ở Campuchia như thế nào? Ông lại làm chuyện gì nữa? Hành trình tìm kiếm manh mối tất cả đều do một tay ông sắp đặt sao? Trong câu chuyện này có hàng loạt những thắc mắc cần Nakamura phải đích thân giải thích. Nakamura cũng không vội vã, từ tốn trả lời từng chuyện một. Ông cũng không rõ là kẻ nào đứng sau mưu hại ông. Trước đó, ông chỉ kiên quyết từ chối hợp tác với Hiệp hội Văn vật Khmer mà lai lịch không rõ ràng. Còn ở London, Helmer cũng từ chối mọi giao dịch với nhân vật tài trợ bí mật. Điều đó đã gây phiền toái cho những người đứng phía sau. Nakamura kể lại khi ông vừa đến Campuchia, xã hội đen trong vùng đã đến phòng khách sạn hỏi thăm ông. Chúng đưa ra những uy hiếp và những lời đe dọa trắng trợn. Nếu ông vẫn không chịu hợp tác, bọn chúng sẽ không đảm bảo được sự an toàn của ông. Chúng cho ông thời gian 3 ngày để suy nghĩ, đồng thời không cho phép ông rời khỏi Siem Reap. Nakamura có ý trốn khỏi khách sạn, nhưng ông vừa vẫy một chiếc taxi ở đầu đường thì ngay lập tức bị cảnh sát bắt lại. Những ngày bị bắt giữ bí mật, không có một ai đến hỏi cung ông. Lúc đầu, ông bị đưa đến Gando Sulang, sau đó lại bị giải về Siem Reap. Ông bị giam trong một phòng giam nhỏ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài đã gần nửa tháng trời. Lần này, trước khi đến chùa Vũ Cư, Nakamura đã nhận được một bức thư đe dọa. Ông không thể không chuẩn bị trước các đối sách, sử dụng các biện pháp dự phòng. Nakamura tìm đến luật sư Tanigaki Nakao gửi lại 3 phong thư. Ông cũng phối hợp ăn ý với giáo sư Helmer ở Anh. Họ hẹn nhau email mỗi ngày. Nếu sau 24 tiếng đồng hồ không nhận được hồi âm của Nakamura, Helmer sẽ gửi bức email bí mật đó đi. Trên đường đi Phnom Penh, Nakamura cũng lại gửi lá thư đó lại cho trưởng lão Songbadi. Nếu nhóm Tống Hán Thành sau khi tìm được manh mối không nhanh chóng ra tay trước mà đối phương lại tìm thấy được hang động bí mật thì Nakamura chắc đã bị xử rồi, bởi ông đã không còn giá trị gì để lợi dụng nữa. Ông vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này. Còn về chuyện luật sư Tanigaki và Tống Hán Thành gặp nhau, tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Nakamura không trả lời. Nếu tin tức bị lọt ra ngoài, chắc chắn là do phía bên luật sư Tanigaki, nhưng không phải do luật sư Tanigaki làm. Hơn nữa, chính ông ta cũng bị bọn phiến loạn đánh úp, đã từng bị đe dọa tính mạng. Còn về việc cảnh sát Shimizu nói có nhân chứng chứng minh Tomoe Okuma đã từng cầm thư viết tay của chính ông, thì Nakamura lập tức phủ nhận. Nếu là như vậy, hành tung của Nakamura lúc đó chắc chắn đã bị theo dõi. Điện thoại giữa luật sư Tanigaki và phu nhân Nakamura sau đó cũng không phải là không có khả năng bị nghe trộm. Pippen đưa ra tấm ảnh của tướng Wally và giáo sư Monivon. Nakamura Sukeyuki đã từng gặp tướng Wally ở buổi tiệc do một doanh nghiệp ở Bangkok tổ chức vào khoảng nửa năm trước, nhưng lúc đó thì hai người không nói chuyện gì với nhau. Cũng tại buổi tiệc đó, Sato giới thiệu ông với giáo sư Monivon. Doanh nghiệp đó tên là gì? Ánh sáng châu Á, hoàn toàn trùng khớp với tình hình mà Pippen đang nắm được. Nội dung cụ thể mà họ yêu cầu là gì? Bọn họ muốn có được bí mật mà Takagi Shigema đã gìn giữ suốt gần 60 năm. Nhưng cái hiệp hội văn vật Khmer này đã bị liệt vào danh sách đen của cơ quan giám sát độc lập bảo hộ văn vật dưới lòng đất Campuchia mà ông Otley, người phụ trách đơn vị giám sát này là bạn của tôi, nên tất nhiên là tôi đã từ chối. Bây giờ các bạn đều biết thứ họ muốn có là cái gì rồi chứ. Tấm bản đồ mà Igarashi đưa cho giáo sư Che là do nghị sĩ Takagi Enin cung cấp. Ông ấy có biết về hang động bí mật này không? Một câu hỏi nhạy cảm. Những thành viên gia nhập đội khảo sát năm đó, sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều người đã từng một mình quay trở lại nơi này để tìm lại dấu vết cũ. Có người thậm chí còn muốn tìm lại di vật của hang động. Bản đồ có thể do một người trong số đó biết rõ sự tình vẽ lại. Còn về việc nghị sĩ Takagi có phải là người nắm rõ sự tình hay không, thì tôi cũng không rõ lắm. Trong đó còn có một vali tài liệu rất nhạy cảm. Việc ông Takagi Shigema và các học giả biên tập các danh mục và chuyển giao di vật đều được ghi chép lại cụ thể. Công việc của các chuyên gia khi đó là phân loại tất cả các hiện vật, tìm ra văn vật quý giá nhất, chuyển giao cho Hiệp hội Nhật Sim, sau đó trực tiếp vận chuyển về Nhật Bản. Nghe nói trong đó có lá thư và lệnh khen thưởng do chính tay thuần cung thân vương Yasuhito viết. Xem ra đằng sau sự việc Học hội Nghiên cứu Châu Á tiếp nhận vụ án buôn lậu cổ vật này còn có những nhân tố phức tạp khác. Chắc chắn đây không chỉ đơn giản là động cơ chính trị hoặc kinh tế đơn giản. Hơn nữa, nghị sĩ Takagi trước kia cũng đã từng là thành viên của hội ẩn tu. Mãi đến sau khi xích mích với ông Nakamura Masuya mới rời bỏ hội này, đồng thời cắt đứt nguồn tài trợ cho Hiệp hội Thánh điển Pali. Điều này khiến Naoko cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng là giáo sư Helmer chưa từng nhắc đến chuyện này, Nakamura kể. Sau khi ứng cử làm nghị sĩ, Takagi Enin đã từng nhắc tới cuộc giao dịch bí mật kho báu thời Thế chiến thứ hai. Lúc đó, ngài Nakamura Masuya đã từ chối lời đề nghị của Takagi Enin. Sau đó, do chính quyền Pol Pot Khmer Đỏ lên nắm quyền vào năm 1975, nên sự việc đã bị gác lại. Nguyên nhân thực sự của toàn bộ câu chuyện này xem ra không chỉ đơn thuần là vì bản kinh đá của phái ẩn tu. Điều mà Wally và nhân vật người Nhật Bản đứng đằng sau kia muốn tìm kiếm là hang động bí mật mà ông Takagi Shigema để lại sau khi mất tích. Mỗi người họ đều mong muốn lấy được thứ mình cần. Còn về chuyện trưởng lão Son Baddi nói Takagi Shigema vẫn còn sống và hiện đang ở Nepal thì Nakamura lại cố tình làm ra vẻ thần bí bằng việc tiếp tục vòng vo chưa nói thẳng vào vấn đề. Nếu trưởng lão Songbuddy đã nói với các bạn như vậy, thì tôi cũng không phủ nhận điều này nữa. Mặc dù từ trước đến giờ, trưởng lão và hội ẩn tu vẫn muốn tiếp tục giữ bí mật hành tung của mình. Ngày trước, khi đại cát trí trưởng lão ở Mất Sam, ông cũng đã lập một di chúc. Ông hy vọng sau khi ông chết, mọi người có thể dùng một biện pháp thích hợp truyền lại di chúc đó cho hậu thế của ông. Bây giờ xem ra ông đã thừa một bước rồi. Ngoài ra, những thứ mà các bạn tìm được suốt cuộc hành trình cũng sẽ có được đáp án tại Nepal. Lúc đầu tôi cũng chính vì sự gợi ý, hướng dẫn của phụ thân mà bước vào con đường tìm kiếm này. Tôi tin rằng sau khi từ Nepal trở về, anh Tống Hán Thành sẽ có được nhiều thu hoạch hơn. Những lời này càng khẳng định việc ông Takagi Shigema còn sống là đúng và chỉ ra phương hướng hành động tiếp theo. Nakamura ngừng lại một lúc, lại tỏ vẻ xin lỗi nói với Pippen. Là một thành viên của nhóm Ravana, trước đây tôi không nói với các vị về tình hình của Ravana bên này và Nepal. Nhưng mà các vị biết không, đó là bởi vì tôi phải giữ đúng giao hẹn với Takagi Shigema tiên sinh, trừ phi bất đắc dĩ. Còn không, trưởng lão vẫn dặn tôi phải tiếp tục giữ bí mật này. Câu nói này khiến Pippen cảm thấy không được vui vẻ lắm. Nếu Nakamura kịp thời nói cho ông biết nội tình, ông có thể sắp xếp từ trước, như vậy sẽ không xảy ra hàng loạt những sự việc sau này. Ông vẫn còn một thắc mắc trong lòng, không kìm được cuối cùng cũng phải hỏi Nakamura. Đội giáo sư Chê làm thế nào mà tìm được hang bí mật ấy? Theo tôi được biết, trong tay họ chỉ có mấy tấm bản đồ sơ sài. Lần này khi đi Campuchia với mục đích là gian bẫy, tôi đã cố ý để lại dấu vết trong ghi chép khảo sát. Trong mật thư gửi cho trưởng lão Songbuddy cũng đã có sự sắp xếp. Trưởng lão và Tống Hán Thành sau khi gặp nhau sẽ nhờ nhân dân bản địa phụ trách dẫn đường đưa đội khảo sát của giáo sư Chê đến hang động. Mọi người nghe xong đều cảm thấy yên lòng. Tin tức truyền đến Nhật Bản, phu nhân Nakamura lập tức bay đến Bangkok để hội tụ với chồng mình. Vừa sáng sớm tinh mơ, Nakamura dưới sự hộ tống của Pippen đã đi đến Đại sứ quán Nhật Bản ở Bangkok, nói rõ tình hình sự việc mất tích của mình. Cũng có một thông tin không được tốt lành lắm. Sáng sớm hôm đó, Sato đang bị phía Campuchia bắt giữ, thì có người phát hiện anh ta đã thắt cổ tự sát. Trong thư để lại viết, anh ta không hề hối hận về những hành động của mình, bởi việc không hoàn thành nhiệm vụ cũng đồng nghĩa đã làm ô danh học hội, nên anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì vậy muốn lấy cái chết để tạ tội, người đại diện duy nhất đã ra đi thanh thản. Igarashi sau khi được đưa đến bệnh viện Gando Sulang thì không ai biết gì về tin tung tích của ông ta nữa, nhưng tạm thời vẫn chưa có bất kỳ một thông tin công khai nào liên quan đến việc ông ta mất tích. Chỉ có một mình Pippen hiểu đó chỉ là một phần trong cuộc giao dịch này. Xét về lợi ích thực tế, các bên đã đạt được một chút cân bằng. Việc tiếp tục đi sâu điều tra của Học hội Nghiên cứu Châu Á trên thực tế đã dừng lại. Chương trình hợp tác mà nghị sĩ Takagi vài ngày trước đến Siem Reap đã tham dự nghi lễ ký kết vẫn tiếp tục có hiệu lực, chỉ có điều đối tác đã thay đổi. Thượng tá Mills vì việc này tất nhiên cũng có không ít động tác điều phối sau cánh gà trong việc này. Chiều ngày hôm đó, Naoko, Tống Hán Thành, giáo sư Chê và vợ chồng giáo sư Nakamura từ sân bay Bangkok bay về Tokyo. Sau hơn 20 ngày gian nan trắc trở, câu chuyện cũng đến hồi kết. Trước khi quay trở lại Campuchia thêm một lần nữa, họ còn có một hành trình dài vô tận. Tống Hán Thành vì nhận được lời mời đi Paris tham gia hội nghị học thuật nên đã đẩy lùi thời gian về Thượng Hải. Nakamura sau khi về Nhật Bản đã cùng phu nhân về quê nhà ở đảo Kagoshima. Còn Naoko và cha mình còn có một cuộc giao hẹn nữa. Vậy là đã hết tập 27 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.